Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1019, vạn kiếp bất phục. Góc truyện audio.com. Chấm, cho ta bắt sống. Bên kia đã động thủ. Hơn 10 đạo nhanh như thiểm điện hắc ảnh hướng phía hai người nhào tới. Nếu như chỉ là cái này mấy chục người, Lục Thần có thể còn có thể nếm thử đánh một trận. Nhưng từ trong rừng chớp động bóng người số lượng đến xem, chi này minh quân chừng mấy ngàn người. Thực lực như vậy chênh lệch, Lục Thần cũng bất lực. Vậy nhảy, Lục Thần cũng không để ý nhiều như vậy. Lê Vi, đi, nói xong, liền nhảy xuống vạn kiếp thung lũng. Nhưng mà, các loại, chờ, Lục Thần nhảy xuống phía sau. Đột nhiên phát hiện có điểm không đúng. Lê Vi không có nhảy. Ta đi, lúc này, còn chiêu này. Vô danh, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Nếu như ngươi có thể sống được, cho ta hổ yêu bộ tộc báo thù. Lê Vi hướng về phía Lục Thần hô to. Sau một khắc, đối phương đã có mấy người vọt tới vách núi bên cạnh. Không nên để cho hắn chạy. Vạn kiếp trên vực sâu tầng trăm mễ khả sử dụng phi hành kỹ năng. Nhanh dùng võng hồn khóa. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ mặt bên đảo qua. Quấy dày mấy người trận hình. Lê Vi nắm chặt trường kiếm trong tay. Lạnh rên một tiếng. Muốn bắt hắn. Hỏi qua ta sao? Trong nháy mắt, Lê Vi đã cùng những người này chiến đấu đứng lên. Đối với những cao thủ này, ở Lục Thần rơi lúc đuổi theo hắn, cũng không phải việc khó. Nhưng là có Lê Vi yểm hộ, dĩ nhiên không một người có thừa chóc nã Lục Thần. Cái này cơ hội xảo túng tức thể. Rốt cục, bọn họ đã xác định đuổi không kịp Lục Thần. Tốt, một tinh nhân vương cảnh. Có hai cái. Minh quân thủ lĩnh thanh âm từ huyền nhai biên thượng truyền xuống tới. Nam nhân ngươi rơi vào vạn kiếp thung lũng. Ngươi cảm thấy hắn thật sự có cơ hội còn sống. Ha ha ha ha, thực sự là ngây thơ. Mà ngươi, ở trước mặt ta, cũng không hề cơ hội. Vách núi chỗ, đất rung núi chuyển, không cần nghĩ cũng biết. Lúc này mặt trên đang tiến hành một hồi liều chết chi chiến. Nhưng mà Lục Thần nhưng không nhìn thấy. Hắn nhắm mắt lại, to lớn cảm giác áy náy đánh tới. Đều là của ta quyết sách hại các ngươi. Nếu như không giết người nọ, có thể chúng ta cũng sẽ không bị tìm được. Lục Thần gắt gao cắn răng, thống khổ nhắm mắt lại. Lão đại, một thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, là vô cực kiếm, quảng cáo, cái kia thời gian, không giết người nọ, các ngươi nhất định bại lộ. Lê Vi cô nương nói không sai, chỉ cần còn có một người sống, thì có một tia hy vọng. Quý trọng Lê Vi cô nương vì ngươi tranh thủ cái này một tia hy vọng. Ở nơi này vạn kiếp trong vực sâu. Sống sót, Lục Thần thống khổ gật đầu. Không sai, càng là như vậy, hắn càng là không thể chết được. Hắn trên thân trọng trách, quá nặng, hắn không thể chết được. Nghĩ tới đây, Lục Thần mạnh mẽ lên tinh thần. Vạn kiếp trong vực sâu dường như có một cổ cường đại hấp lực đang hấp dẫn Lục Thần thân thể. Lúc đầu mới rớt xuống vực sâu thời điểm cảm giác còn không rõ lộ vẻ. Nhưng lúc này, hắn đã không thể thoát khỏi cỗ lực hút này. Gia tốc rơi, không biết qua bao lâu. Một cái lớn vô cùng hắc ảnh đột nhiên từ hai bên nham thạch vách tường vết nứt chỗ xuất hiện. Mạnh đánh về phía Lục Thần. Lục Thần vội vàng lấy cự khuyết hoành tảo công kích cặp mắt. Cái kia cự thú dường như cũng không dám truy kích Lục Thần. Chỉ là từ một bên nham bích nhào tới một bên kia nham bích. Kéo dài qua chừng hơn 1000 mét. Một kích không có đắc thủ phía sau. Nó cũng không dám đuổi nữa. Theo nham bích vết nứt chui vào. Chỉ từ trong khe chứng kiến nó một đôi con mắt lớn màu đỏ nhìn chằm chằm Lục Thần đau quặn bụng dưới. Tên kia dường như cũng sợ bị cuốn vào cỗ lực hút này chung. Lục Thần suy đoán nói. Đáng tiếc, hai bên nham bích căn bản không có thể. Ở kiến thức cái kia tham ăn cự thú phía sau. Lục Thần đã chú ý tới hai bên nham bích trong khe hiện đầy loại này điểm sáng màu đỏ. Cái kia cũng không phải cái gì bảo thạch. Những cái này hẳn là đều là cùng lúc trước cự thú một dạng ma vật. Vô số, đem hai bên nham bích chiếu mơ hồ hiện lên ám hồng sắc u quang. Hiện tại, nham bích thậm chí so với vạn kiếp thâm uyên nguy hiểm hơn. Theo lục thần không ngừng đau quặn bụng dưới. Cái này cổ hấp lực càng ngày càng mạnh. Lục thần tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ý thức hầu như đều muốn mơ hồ. Lại qua không biết bao lâu. Dưới nền đất truyền đến từng cổ một sóng nhiệt. Nóng rực không chịu nổi. Nóng quá. Lục thần thống khổ không ngớt. Loại tốc độ này dưới. Lấy lục thần nhục thân cường độ đều khó ngăn cản. Mà lúc này lại kỳ nhiệt không gì sánh được. Phía trước dần dần có tia sáng xuất hiện. Lục thần híp mắt, có thể miễn cưỡng chứng kiến. Đó là nơi nào? Địa tâm sao? Nhiệt độ chung quanh càng ngày càng nóng. Thân thể sắp bị bốc hơi khô. Dựa theo cái này nhiệt độ, chính mình căn bản không đến được địa tâm sẽ bị trưng thành thây khô. Lần này lục thần cũng không có hoang thiên huyết sát thạch cứu mạng nữa à? Lão đại, chúng ta thật là khó chịu. Tiểu mẫn cùng tiểu lục cũng có chút không chịu nổi. Các nàng nhưng là trốn ở lục thần sủng vật dòng bên trong. Cư nhiên cũng sẽ thụ không được nơi này nhiệt độ cao. Nơi này, sợ là muốn đem nhục thân, ý thức, tất cả mọi thứ hòa tan mới bằng lòng bỏ qua. Lục thần rốt cuộc biết, nơi đây vì sao gọi vạn kiếp thâm uyên, rơi vào trong đó. Chính là vạn kiếp bất phục, mặc dù là những minh quân đó, cũng tuyệt đối chịu không nổi loại này nhiệt độ. Nó giống như là một cái tiến hóa vạn vật lò nướng. Không phải, ta không thể chết được ở nơi này. Ta chết, Lê Vi, Thiết Mộc bọn họ, Ngũ Huyền Thiên Vẫn, Linh Nhi, Thần Ma Học Viện, Phượng Lai Thánh Viện, Thiên Tiên Bảo, thậm chí toàn bộ lục trọng thiên đều muốn. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Lục thần da da trên người đã bắt đầu bóc ra. Thần ma cộng sinh. Hồn thể hợp nhất. Lục thần liều mạng phát động kỹ năng. Thần ma thái hư cánh tay. Hiện tại cũng chỉ có thần ma thái hư cánh tay có thể ở vào tình thế như vậy hoạt động. Hắn lấy ra dị hỏa châu. Một ngụm nuốt vào. Dị hỏa châu. Tăng cường hỏa diễm thân hòa lực. Tăng cường hỏa diễm kỹ năng thương tổn. Nuốt vào dị hỏa châu. Lục thần cảm giác cả người thoải mái rất nhiều. Lúc trước không luyện tâm đã từng đối với mình nói quá. Hắn là hỗn độn linh đan. Thế gian vạn vật đều là xuất từ hỗn độn. Đó đích xác là nguyên tố vật cách điện. Nhưng cùng lúc, hắn chính là nguyên tố cộng sinh thể. Chỉ cần vận dụng đến. Vạn chủng nguyên tố đều có thể làm việc cho ta. Chấm, địa tâm dung nham đã tiến nhập lục thần ánh mắt. Nơi đó căn bản là một mảnh dung nham địa ngục. Hơn nữa cái này còn là minh giới địa tâm dung nham. Sợ rằng phải tăng thêm sự kinh khủng. Rơi vào nói không chừng liền hồn phách đều bị cháy hầu như không còn. Có thể nhưng vào lúc này, lục thần khẽ quát một tiếng. Vô ngã. Hoặc là lĩnh ngộ hỗn độn linh khí hỏa nguyên tố đặc tính. Hoặc là táng thân biển lửa. Vạn kiếp bất phục, quảng cáo. Vân Hải lúc này đang ở cho đòi mở khẩn cấp hội nghị. Tham dự có thần ma học viện đạo sư. Cũng có Phượng Lai Thánh Viện người. Đây là thần bí nhân lần thứ hai đưa tới mật hàm. Đệ nhất phong nội dung. Nói là ngũ huyền cùng trời vẫn đã rơi trong tay bọn hắn. Để cho bọn họ dẫn người đi cứu. Thu được cái này một phong mật hàm thời điểm. Vân Hải chẳng qua là cho ỷ thiên hai người thương lượng đối sách. Dù sao viện trưởng hắn còn tại đằng kia bên. Nói không chừng còn có chuyển cơ. Nhưng là đệ nhị phong nội dung cũng có chút kinh người. Vô danh chết trận. Lê Vi bị bắt. Lê Vi viện trưởng vì yểm hộ vô danh. Cũng bị bọn họ bắt được. Bọn họ muốn ở một sau 4 ngày, công khai xử quyết Lê Vi viện trưởng, Thiên Vẫn cùng Ngũ Huyền, Vân Hải ngữ khí trầm trọng. Bọn họ còn nói, vô danh đã chết, ỷ thiên đệ nhất cái đứng lên. Ta không tin vô danh chết rồi. Hắn, Hắn không có khả năng dễ dàng như vậy sẽ chết rồi. Vân Hải đem một viên ảnh thạch phóng ra. Bên trong đúng là bọn họ đuổi bắt vô danh đám người hình ảnh. Thiên Tiên bảo nhân lưu lại đi đoạn hậu. Vô danh nhảy vào thâm uyên. Lê Vi vì ngăn cản truy binh. Bị cường giả sau khi trọng thương bắt được. Thực lực của bọn họ vì sao mạnh như vậy? Bọn họ là ai? Long Tường hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Bọn họ chỉ nói là mình là một cái khác đại lục. Nhưng xem thực lực của bọn họ. Cứ nhiên có thể để cho những cường giả này không còn sức đánh trả chút nào. Quả thực không dám tưởng tượng. Vân Hải lắc đầu nói. Giống như bọn họ cường giả như vậy. Đến đó Thâm Uyên cũng không dám đuổi nữa. Ta sợ bọn họ nói là sự thật. Cái kia Thâm Uyên tự cổ hữu khứ vô hồi. Ỷ Thiên cụt hứng ngồi trên ghế. Trong đầu trống rỗng. Lê Vi bị trọng thương bắt sống. Vô danh. Chết rồi. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Vẫn là viết đầy năm chương. Cầu cái nhóm lạp. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.